Thiên tinh giới, xuyên đến rồi, chương 10 giờ 10, khí linh cửu thiên đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Ngự Yên ở trong không gian huyễn tưởng một tháng. Bên ngoài đã trôi qua 10 ngày. Trứng gà, ta đột phá rồi, đạt võ sư cấp 5. Chậm chạp, hai, càng lên cao tốc độ thăng cấp cũng không còn nhanh như trước. Lần này một tháng Cố Ngự Yên chỉ tăng được 2 cấp. Nỗi khổ của nữ chính là niềm khát khao của người khác. Ngươi mau mở khóa tầng thứ 2 đi. Cửu Thiên Châu lạnh lùng nói. Cố Ngự Yên ngoan ngoãn gật đầu. Nàng cảm thấy bản thân giống như học sinh không đạt được kỳ vọng của thầy cô. Ngày trước nàng làm giảng viên cũng không có khắt khe như trứng gà đâu. Cố Ngự Yên thao tác như lần trước. Thành công mở khóa tầng thứ 2. Hiện ra trước mắt nàng là một đan lô rất lớn. Trên thân điêu khắc 9 con rồng. Cực kỳ sống động. Trứng gà. Đây là đỉnh luyện đan dược. Không sai. Tên của nó là Cửu Thiên Đỉnh. Là. Cố Ngự Yên nhanh miệng nói. Là thượng cổ thần khí. Cửu Thiên Châu là thượng cổ thần khí thì Cửu Thiên Đỉnh nhất định cũng như vậy. Gia đình nhà Cửu Thiên ai nấy đều là thượng cổ thần khí. Đúng vậy. Cửu Thiên Châu vừa dứt lời thì từ trong đan lô chui ra một cây nấm, đúng vậy, nhìn rất giống cây nấm. Cây nấm nhỏ vừa xuất hiện liền nhào đến ôm lấy Cửu Thiên Châu. Châu mặt lạnh, nhớ huynh chết đi được. Oa oa, đợi thật lâu. Đừng có ôm ta, người ta nhớ huynh mà. Cho ôm một tí. Nói xong, nấm nhỏ còn hôn Cửu Thiên Châu. Cố Ngự Yên nhìn chằm chằm trứng gà và cây nấm ôm nhau. Thèm mì quá đi mất. Đây là chủ nhân của chúng ta sao? Xinh đẹp quá, mỹ nữ chủ nhân, ta là khí linh của Cửu Thiên Đỉnh. Xin chào, rất vui được làm quen. Nấm nhỏ buông Cửu Thiên Châu ra, bay đến trước mặt Cố Ngự Yên vui vẻ giới thiệu. Khí linh, Cố Ngự Yên mờ mịt. Cửu Thiên Châu thực hiện chức trách lão sư của mình, lên tiếng giải thích, thượng cổ thần khí lâu năm sẽ hình thành nên khí linh của riêng mình. Có thể giao tiếp, hỗ trợ chủ nhân, trứng gà. Người cũng là khí linh sao? Đúng vậy, Cố Ngự Yên cảm thấy bản thân rơi vào sương mù. Trứng gà là khí linh nhưng nó cũng là Cửu Thiên Châu. Vậy là như thế nào, hay Cửu Thiên Châu chân chính không phải là trứng gà? Mỹ nữ chủ nhân, Châu mặt lạnh là khí linh nhưng huynh ấy không hình thành bản thể riêng mà hợp nhất với Cửu Thiên Châu nên mới trở thành thượng cổ thần khí biết nói. Cây nấm dường như hiểu được thắc mắc trong đầu Cố Ngự Yên liền giải thích cho nàng. Cố Ngự Yên gật đầu. Xem như đã hiểu. Nàng nói. Hai người xem ra rất thân thiết. Đúng vậy nha. Bọn ta đều là tiểu đệ của Châu Mặt Lạnh. Bọn ta, ngoài ta và Châu Mặt Lạnh ra, vẫn còn có mấy khí linh khác. Mỹ nữ chủ nhân sẽ sớm gặp được bọn họ thôi. Đúng rồi. Cửu Thiên Đỉnh khí linh. Tên này quá dài. Sau này ta gọi ngươi là Tiểu Nấm nhé. Vâng, tên ta là Tiểu Nấm. Tiểu Nấm vui vẻ bay xung quanh người Cố Ngự Yên. Nó còn thừa cơ lè lưỡi trêu đùa Cửu Thiên Châu. Nếu khi nãy nó không nghe lầm thì mỹ nữ chủ nhân gọi Châu Mặt Lạnh là trứng gà. Chủ nhân, để ta giới thiệu Cửu Thiên Đỉnh cho người. Cố Ngự Yên chăm chú nghe Tiểu Nấm thao thao bất tuyệt. Cửu Thiên Đỉnh là đệ nhất đan lô. Tăng khả năng thành đan lên gấp 5 lần. Hơn nữa nó có thể chịu được áp lực khi luyện bất kỳ loại đan dược nào không bao giờ vỡ. Nhưng mà để sử dụng được Cửu Thiên Đỉnh luyện đan sư phải đáp ứng được hai điều kiện. Thứ nhất chính là sở hữu thiên hỏa. Những loại lửa khác căn bản không làm nóng được Cửu Thiên Đỉnh. Thứ hai là sức mạnh tinh thần vững chắc, vì khi luyện đan phải hết sức tập trung. Sử dụng Cửu Thiên Đỉnh luyện đan yêu cầu về tinh thần lực lại càng cao hơn. Tiểu Nấm nói xong liền lấy ra một quyển sách. Mỹ nữ chủ nhân, đây là đan phương của những loại đan dược cơ bản. Cố Ngự Yên nhìn qua một lượt. Các phương pháp luyện đan trong sách đều là phương pháp của đan dược cấp 3 trở xuống. Nhưng hiện tại nàng vẫn chưa xác định bản thân có duyên với nghề luyện đan sư hay không. Ở thiên tinh giới, luyện đan sư mang thân phận cao quý được mọi người kính trọng, ngưỡng mộ, bởi vì đăng đan dược là thứ quý giá. Không chỉ có công dụng trị thương, chữa bệnh mà còn có rất nhiều tác dụng thần kỳ khác. nhưng số lượng luyện đan sư lại không nhiều, do vậy đan dược ở đây đều có giá trên trời, là mặt hàng được chào đón nhất. Cố Ngự Yên đã ký khế ước với Kim Hỏa Phượng Hoàng nên nàng cũng có thể sử dụng được thiên hỏa, xem như đáp ứng được điều kiện đầu tiên của Cửu Thiên Đỉnh. Còn điều kiện thứ hai, cái này phải thử mới biết. Cố Ngự Yên quay lại không gian huyễn tưởng, trứng gà và tiểu nấm đều đi theo nàng. Tiểu Phượng trông thấy tiểu nấm thì thập phần vui vẻ, ngay lập tức bay đến làm quen. Ở trong không gian huyễn tưởng không có ai trò chuyện, chơi đùa với nó. Ngự Yên tỷ tỷ phần lớn thời gian đều dành cho việc tu luyện. Còn Châu Châu thì khỏi nói, suốt ngày im lặng như cục đá, chẳng đếm xỉa gì đến nó. Tiểu Phượng và tiểu nấm mới gặp tựa như đã quen biết rất lâu. Hai người vui vẻ chơi đùa cùng nhau, cũng không quên nói xấu, chọc ghẹo trứng gà. Cố Ngự Yên đi vào căn nhà tranh, lấy tiền, hôm nay nàng phải mua linh thảo, thử sức với nghề luyện đan sư. Cách chương.